Vạn Uyên Đảo sắp đại loạn, cả Thần Uyên Đại Lục cũng có thể sắp loạn. Một khi Vạn Uyên Đảo không thỏa mãn được khẩu vị của đám tu sĩ này, bọn họ tất sẽ trở về đất liền, trở về cương vực nhân loại. Như vậy mà nói, thế cục chỉ sợ sẽ càng thêm rung chuyển, không chịu nổi. Chuyện này khác với lúc thượng cổ. Thời kỳ thượng cổ, ít nhất tất cả cương vực lớn, tất cả chủng tộc lớn đối mặt với ma tộc xâm lấn, ít nhất trên phương diện lập trường là nhất trí. Mặc dù không ít người không có dũng khí trốn tránh tránh, không có đối kháng với ma tộc, nhưng ít ra đám người này không gây phiền toái, không có gây tai họa trên Thần Uyên Đại Lục. Đương nhiên cũng có một bộ phận đầu nhập vào ma tộc, nhưng tổng thế mà nói, cũng không nhiều. Hơn nữa rất nhiều người gọi là đầu nhập vào đều là rơi vào trong tay ma tộc, bất đắc dĩ mới làm vậy. Những vấn đề này, Giang Trần ngẫm lại đã cảm thấy vô cùng đau đầu. Nhưng mà đây đã không phải là lần đầu tiên Giang Trần đối mặt với loại khốn cục này. Từ khi xuất đạo, bất kể là Đông Phương Vương Quốc hay là ở Thiên Quế Vương Quốc, kể cả là Bảo Thủ Tông sau này cùng với Đan Kiền Cung, thậm chí là tại Lưu Ly Vương Thành, hắn không có ở nơi nào chiếm thế thượng phong từ đầu. Hiện tại ít nhất trong tay hắn đã có rất nhiều át chủ bài. Tình cảnh tuy rằng gian nan, cũng chưa chắc đã gian nan hơn so với trước kia. Giả Diệp Thần Tôn nhìn thấy ánh mắt Giang Trần biến hóa bất định, biết rõ trong lòng người trẻ tuổi kia căn bản không có nửa phần ý tứ thỏa hiệp thực sự. Hắn lập tức khẽ thở dài nói, Giang Trần, nếu như không phải ngoạn tôn nữ ta chung tình với ngươi, bổn tọa tuyệt đối sẽ không khuyên ngươi những lời này. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Giang Trần thản nhiên cười ha hà, nói, tiền bối, chúng ta mỏi mắt mong chờ a. Ngươi ý đồ hôm nay là tới thuyết phục ta, nói không chừng một ngày nào đó, ngươi lại bị ta thuyết phục ngược lại. Giả Diệp Thần Tôn nao nao, lập tức cười lên ha hà, nếu như ngươi có thể thuyết phục bổn tọa thì cũng không tệ. Bổn tọa cũng hy vọng, có một ngày trở lại thời kỳ thiếu niên nhiệt huyết, có thể dứt bỏ tất cả tạp niệm, toàn tâm toàn ý vì mộng tưởng của mình mà chiến. Lời nói tới nước này, hiển nhiên cho dù là ai cũng không nói đả động được ai. Nhưng mà dùng độ cao của Giả Diệp Thần Tôn, tự nhiên sẽ không vì quan điểm không hợp mà nhằm ảo Giang Trần. Trên thực tế hắn vô cùng thưởng thức Giang Trần. Thấy Giang Trần đứng dậy, chuẩn bị cáo từ đi ra ngoài, Giả Diệp Thần Tôn mỉm cười, ánh mắt mang theo vài phần thưởng thức. Hiển nhiên, trên người trẻ tuổi kia, Giả Diệp Thần Tôn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng mình năm đó. Thần Tôn, vãn bối cáo lui. Giang Trần thi lễ. Không vội, không vội. Giả Diệp Thần Tôn tiêu sái cười cười. Vô tận lao ngục tuy rằng khiến cho bổn tọa tích lũy không ít lệ khí, nhưng mà sau khi tiêu diệt yến gia, những lệ khí này đã khai thông không sai biệt lắm. Hẳn ngươi còn sợ bổn tọa gây bất lợi với ngươi sao? Tuyệt đối không dám. Giang Trần cười cười. Hắn cũng không có thực sự nghĩ như vậy. Hắn cũng nhìn ra được, Giả Diệp Thần Tôn này là một người chú ý phong độ. Huống chi có Hoàng Nhi ở đây, Giả Diệp Thần Tôn tuyệt đối không có khả năng gây bất lợi với hắn, trừ phi là có mâu thuẫn không chết không ngớt. Bổn tòa ân oán rõ ràng, ta và ngươi vốn không có liên quan gì, nhưng mà ngươi cứu tính mạng Hoàng Nhi, nhân tình này, bổn tòa thiếu nợ ngươi. Hôm nay ta sẽ đưa cho ngươi một cọc tạo hóa. Ta suy đô ná, tạo hóa của ngươi rất không nhỏ. Bảo vật bình thường ngươi sẽ không đặt vào trong mắt. Ta sẽ đưa cho ngươi một khỏa thiên vị xá lợi, có thể giúp ngươi trong vòng nửa tháng đột phá thiên vị cao giai. Thiên vị xá lợi. Tự nhiên Giang Trần biết rõ đây là vật gì. Loại xá lợi này thường thường là do tinh hoa tính mạng của cường giả ngưng tụ lại, là tinh hoa tính mạng tinh luyện. Ban đầu khi Giang Trần ở hoàng cảnh, cũng luyện hóa qua xá lợi hoàng cảnh. Thiên vị xá lợi, Giang Trần căn bản chưa từng nghĩ tới. Dù sao số lượng cường giả thiên vị vốn không nhiều lắm, người khi sắp chết nguyện ý phóng thích tinh hoa tính mạng luyện hóa thành xá lợi, chỉ sợ đã ít càng thêm ít. Mà thiên vị xá lợi giống như đỉnh thiên đan kia vậy, cũng có thể khiến cho cường giả thiên vị vô điều kiện tăng lên thực lực, thậm chí tác dụng so với đỉnh thiên đan còn bá đạo hơn một chút. Nhìn qua thiên vị xá lợi này, Giang Trần cũng âm thầm cảm thấy kỳ quái, hắn sao lại không nhìn ra. Thiên vị xá lợi này tuyệt đối là tinh hoa tính mạng của cường giả thiên vị cửu trọng đỉnh phong. Ha ha, thiên vị xá lợi này là tinh hoa tính mạng của một hảo hữu chí giao của bổn tọa tinh luyện ra. Hắn kết bạn với ta trong vô tận lao ngục. Ngươi biết không, chúng ta đã từng đồng sinh cộng tử trong vô tận lao ngục này. nhưng mà hắn lại đem cơ hội tấn chức thần đạo duy nhất giao cho ta. Giả Diệp Thần Tôn nói tới đây, thanh âm thổn thức không thôi. Hiển nhiên nhớ tới chuyện cũ này, làm cho tâm tình của hắn cũng trở nên có chút trầm thấp. Hy sinh vì nghĩa, có thể kết giao với bằng hữu như vậy quả thực là tam sinh hữu hạnh. Giang Trần cũng cảm thán, lý do của hắn rất đơn giản. Hắn nói ta ở bên ngoài còn có đạo lữ, hắn thì lẻ loi một mình, không có gánh nặng trên người. Hắn đã nói thế, ta còn có thể nói gì nữa? Ngữ khí của Già Diệp Thần Tôn ảm đạm không thôi. Giang Trần cũng bắt đầu kính nể, có một số việc nói miệng thì dễ, thực sự muốn làm, lại là muôn vàn khó khăn. Như vị bằng hữu mà Già Diệp Thần Tôn kết giao kia, có thể rộng rãi như vậy, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Dù sao đối mặt với cơ hội tấn chức thần đạo, bao nhiêu huynh đệ phản bội, bao nhiêu phụ tử tương tàn, thậm chí là phu thê cũng lục đục với nhau, tính toán lẫn nhau. Mà bằng hữu với nhau lại có thể bỏ qua loại cơ hội này, cuối cùng hy sinh vì nghĩa. Chuyện này khiến cho người ta càng thêm kính nể. Nhận lấy đi, đây là nguyện vọng của hắn. Để ta đem tinh hoa tính mạng suốt đời hắn luyện chế thành thiên vị xá lợi, làm cho tính mạng hắn được kéo dài bằng hình thức khác. Giang Trần không có sĩ diện cãi láo, cung kính tiến lên, cung kính bái ba bái với khỏa thiên vị xá lợi kia, lúc này mới trang trọng nhận lấy. Nhớ ký tên hắn, hắn họ Vân, gọi là Vân Chiêm. Danh tự này Giang Trần đem nó khắc trong lòng. An Giả Diệp ta có tài đức gì mà có thể có được lão hữu như Vân Chiêm? Giang Trần, Vân Chiêm này tự như một tấm gương sáng, lúc nào cũng có thể nhìn thấu tâm linh của ta. Mỗi lần khi ta không biết giải quyết mọi chuyện thế nào, nhớ tới hắn, hắn có thể đưa ra hướng giải quyết mà ta tín nhiệm nhất. Hắn cũng là một người duy nhất trong vô tận lao ngục này ta thân. Cho dù ở trong vô tận lao ngục, cũng chưa từng có câu phàn nàn nào. Từ trước tới nay hắn đều có thể bình thản chịu đựng gian khổ. Giang Trần nghiêm túc, tiền bối cao nhân đạo đức tốt như vậy, quả thực khiến cho hắn càng thêm kính nể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3191, đột phá. Thiên vị thất trọng đạt được thiên vị xá lợi này đối với Giang Trần mà nói tự nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Giang Trần không có sĩ diện cãi láo mà nhận lấy khỏa thiên vị xá lợi này. Hắn rất rõ ràng giá trị của khỏa thiên vị xá lợi này, một khi lợi dụng tốt, tuyệt đối có thể phát huy giá trị cực lớn. Tác dụng của nó không đơn thuần là trợ giúp tu vi mình trong khoảng thời gian ngắn đột phá thiên vị bát trọng, càng có thể khiến cho hắn trùng kích thiên vị bát trọng, thậm chí là thiên vị cửu trọng. Những quá trình này đều trở nên vô cùng nhẹ nhõm, làm chơi ăn thật. Dù sao bản thân thiên vị xá lợi này chính là tinh hoa tính mạng của bản thân một cường giả thiên vị cửu trọng đỉnh phong tinh luyện ra. Tiền bối, khỏa thiên vị xá lợi này vạn bối dày mặt nhận lấy, đa tạ tiền bối. Không cần phải nói vậy, đây là trả lại nhân tình của ngươi. Hơn nữa bổn tòa cũng cho rằng ngươi sẽ không cô phụ khỏa thiên vị xá lợi này. Ta biết rõ trong đám người trẻ tuổi cũng không có ai xứng đôi với khỏa thiên vị xá lợi này hơn ngươi. Già Diệp Thần Tôn khoát tay nói, nghe nói gần đây ngươi đang thu thập linh thạch. Già Diệp Thần Tôn nói xong, một chiếc nhẫn chữ vật trên người bắn ra, đây xem như là một phần lực lượng của ta. Không phải rất nhiều, nhưng coi như là một số lực lượng nhỏ nhoi. Giang Trần thuận tay tiếp nhận rồi mở ra, trong nhẫn chữ vật kia có vô số linh thạch, không ngờ đều là linh thạch cấp độ cực cao. Giang Trần vui mừng quá đỗi. Những linh thạch dự trữ này lại có thể giải quyết một thành cần thiết của chư thiên vạn linh tòa thần đại trận. Như vậy, số linh thạch Giang Trần cần thiết đã giải quyết được một bộ phận. Hiện tại tất cả linh thạch trên người hắn cộng lại đã giải quyết được 8 phần tới 8 phần dưới số lượng cần. Bất quá 2 thành còn lại tuyệt đối quá nhiều. Số linh thạch Giang Trần dự trữ đương nhiên không có khả năng vừa vặn. Tự nhiên phải có chút dự trù, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra. Thần Tôn ra tay, quả nhiên là đại thủ bút, vãn bối cảm thấy cảm kích khôn cùng. Ha ha, ngươi không cần cảm kích ta, chỉ bằng vào một phần đảm đương của ngươi, bổn tòa cống hiến như vậy cũng là điều nên làm. Già Diệp Thần Tôn lơ đễnh cười cười, bỗng nhiên vỗ trán cười nói, bổn tòa nhớ tới một việc, nghe nói bên cạnh ngươi có 2 đầu chân linh hộ pháp, một đầu chu tước, một đầu chân long. Việc này bây giờ đối với rất nhiều người vạn uyên đảo mà nói, đều không còn là bí mật nào. Giang Trần ở trước mặt Già Diệp Thần Tôn tự nhiên không có khả năng giấu giếm được. hắn cũng không có giấu giếm mà gật gật đầu nói. Huyết mạch tứ đại thần thú thượng cổ là huyết mạch cổ xưa nhất, tương truyền ở chư thiên đại thế giới cũng là huyết mạch cao cấp nhất. Loại huyết mạch này ở thần uyên đại lục không ngờ lại có, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Bổn tọa mặt dày, có thể cầu hai giọt tinh hoa huyết mạch của chân linh hay không? Huyết mạch chân long và chu tước, tinh hoa của nó, trên người Giang Trần quả thực là có, nhưng cũng không nhiều. Nhưng mà già Diệp thần tôn đã mở miệng, tự nhiên hắn không có đạo lý nào để cự tuyệt. Hắn lập tức lấy ra hai giọt, nói, tinh hoa huyết mạch cực kỳ hy hữu, nhưng mà tiền bối đã hỏi, tự nhiên ta sẽ dâng lên. Người ta cho hắn nhiều thứ tốt như vậy, có qua có lại, Giang Trần cũng không thể không cho đối phương. Ha ha, như vậy bổn tọa từ chối thì bất kính. Yên tâm đi, bổn tọa sẽ không chiếm tiện nghi không của ngươi. Hai giọt tinh hoa huyết mạch này coi như bổn tọa thiếu ngươi một nhân tình. Ngày sau khi ngươi cần nhân tình này, có thể tới tìm đòi lão phu. Nhận được hai giọt tinh hoa huyết mạch của chân linh, giả Diệp thần tôn hiển nhiên vô cùng hào hứng. Giang Trần cười cười, gật đầu, lại không nói thêm gì nữa. Vài ngày kế tiếp, Giang Trần luôn ở trên hòn đảo này làm bạn với Hoàng Nhi. Hoàng Nhi phải chờ phụ mẫu nàng xuất quan, cần mất mấy ngày thời gian. Thời gian mấy ngày này, tự nhiên Giang Trần phải làm bạn với nàng. Hắn cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu thử luyện hóa khỏa thiên vị xá lợi kia. Khỏa thiên vị xá lợi này, cấp độ quả thực vô cùng cao. Cho dù đây không phải là lần đầu tiên Giang Trần luyện hóa xá lợi, thế nhưng vẫn hao phí tâm huyết thật lớn. Nhưng mà cuối cùng, Giang Trần vẫn thành công luyện hóa khỏa xá lợi này. Sau khi luyện hóa, năng lượng sinh mạng cường đại không ngừng dũng mãnh liên tục tiến vào trong cơ thể Giang Trần. Giang Trần biết rõ, cơ hội trùng kích thiên vị cao giai của mình đã tới. Tuy rằng đây là địa bàn của già Diệp thần tôn, nhưng mà đột phá ở nơi này nhất định là vô cùng an toàn. Cho nên Giang Trần nói rõ với già Diệp thần tôn một chút, đã tìm được địa phương tương đối yên lặng, toàn tâm toàn lực vùi đầu vào tu luyện. Thần điểu Chu Tước và Long Tiểu Huyền bám vào trên người Giang Trần, hộ pháp cho Giang Trần. Hai đầu chân linh này Giang Trần cũng không có dẫn tiến tới gặp già Diệp thần tôn, nhưng chuyện già Diệp thần tôn muốn hai gọt tinh hoa huyết mạch chân linh, chúng tự nhiên biết rõ, nhưng mà chúng cũng không phải quá để ý. Tinh hoa huyết mạch của chân linh là chúng đưa cho Giang Trần. Giang Trần phân phối như thế nào, đó là chuyện đời của Giang Trần. Lại nói, dùng độ sinh động của huyết mạch bọn chúng, ngẫu nhiên tinh luyện một giọt tinh hoa huyết mạch ra, đối với bọn chúng mà nói, căn bản không coi là chuyện lớn vào đâu. Tinh hoa huyết mạch chân linh ở bên ngoài được coi là thần thánh, kỳ thực cũng chỉ là một tia tinh hoa được tế luyện từ huyết mạch trong cơ thể bọn chúng a. Có thể nói, đối với bọn chúng cơ hồ không có ảnh hưởng gì. Giờ phút này, Long Tiểu Huyền và Thần Điểu Chu Tước đều huyễn hóa ra hình người, hộ pháp cho Giang Trần. Thần Điểu Chu Tước cười nói, Long Lão Đệ, Trần Thiếu đạt được thiên vị xá lợi, mấy ngày nay chỉ sợ sẽ đột phá thiên vị thất trọng, giống Lão Đệ, đều là thiên vị cao giai. Lão Đệ nói xem, một tu sĩ nhân loại, tốc độ tu luyện có thể so với huy ê sên mạch chân long của Lão Đệ, đây có phải là có chút khoa trương hay không? Đôi mắt Long Tiểu Huyền khẽ đảo, bất kỳ chuyện gì xảy ra trên người hắn, ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Thần Điểu Chu Tước cũng thở dài, quả thực ta vẫn cảm thấy mình kiến thức rộng rãi. Cho dù là nhân vật cự đầu thời thượng cổ cũng gặp không ít. Thế nhưng mà không có bất kỳ người nào có thể khiến cho ta có cảm giác thâm bất khả chắc như vậy. Có đôi khi cảm thấy đã rất hiểu Giang Trần, nhưng mà không lâu sau, hắn sẽ mang tới cho chúng ta kinh hỉ mới. Long Tiểu Huyền thở dài, khi ta biết hắn, hắn mới là tu sĩ nguyên cảnh. Hiện tại hắn đã có thể trò chuyện vui vẻ trước mặt thần linh. Hai đại chân linh này thời gian ở chung với Giang Trần càng dài, lại càng cảm thấy Giang Trần thực sự bất phàm. Quan hệ của bọn họ và Giang Trần tự nhiên cũng ngày càng thân thiết. Thần Điểu Chu Tước biết rõ, không có Giang Trần, nó ở Di Chỉ Thánh Nhất Tông có khả năng chỉ sống nốt quãng đời còn lại, căn bản không có cơ hội niết bàn trọng sinh. Mà Long Tiểu Huyền cũng rất rõ ràng, nếu như không có Giang Trần, nó cả đời khả năng đều không có dũng khí đi ra khỏi sơn động kia, chứ đừng nói là phát triển tới một bước này. Giang Trần cũng không để cho hai đại chân linh chờ quá lâu. 3 ngày sau, trên không trung hòn đảo kia liền xuất hiện dị tượng thiên địa. Dị tượng thiên địa Giang Trần đột phá thiên vị thất trọng cũng kéo dài không dứt. Một màn đồ sộ này làm cho già Diệp Thần Tôn cũng âm thầm cảm thấy kỳ quái. Giang Trần cũng không ngờ tới, vốn hắn cho rằng mình trùng kích thiên vị thất trọng sẽ cần thời gian rất lâu, thế nhưng lại không nghĩ rằng lần này lại ngắn như vậy, rõ ràng là có chút ngoài ý muốn. Sau khi đột phá thiên vị cao giai, Giang Trần rõ ràng có thể cảm nhận được thực lực và cảnh giới của mình lại tăng lên một cách rõ ràng. Mỗi một cơ thể trong tế bào, mỗi một lỗ chân lông đều trở nên cực kỳ sinh động, mà đạo dây truyền phong ấn trong thức hải của hắn coi như rõ ràng hơn không ít. Dường như cách lúc vạch trần chân tướng lại gần hơn một bước. Tâm tình Giang Trần phấn chấn, hắn có một loại cảm giác mình đã cách lúc vạch trần bí mật này không xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3192, phụ mẫu xuất quan. Sau khi đột phá thiên vị thất trọng, Giang Trần cũng không có lười biếng, lại một lần nữa đem tất cả trang bị, còn có các loại thần thông vũ kỹ lần nữa thăng cấp thêm một chút. Mỗi một lần cảnh giới đột phá, những trang bị, pháp bảo, thần thông vũ kỹ kỳ thực đều có thể tìm được linh cảm mới. Cho nên mỗi lần sau khi đột phá, những công việc này ắt không thể thiếu. Tại một nơi rộng rãi trên đảo, già Diệp Thần Tôn một mình đứng trên một tảng đá lớn. Cách đó không xa có ba đạo thân ảnh, mà một đạo trong đó chính là Hoàng Nhi. Mà bên người Hoàng Nhi thì có một đôi phu thê đứng đó. Nếu như tinh tế quan sát, thì sẽ phát hiện ra, trên trán Hoàng Nhi đều có thể tìm được chỗ tương tự với đôi phu thê này. Đôi phu thê này chính là phụ mẫu Hoàng Nhi, Yến Thiên Phàm và An Du Nhi. Bọn họ cũng vừa vặn bế quan đi ra, sau khi xuất quan lại kinh hỉ phát hiện ra, Nhi nữ đã đứng ngoài cửa chờ bọn họ nhiều ngày. Hai phu thê đều vui mừng vô cùng. Khi nhi nữ sinh ra không bao lâu, vẫn còn trong tã lót, bọn họ đã bị Yến gia và Hạ Hầu gia giam giữ, cũng không lâu sau đã bị nhốt trong vô tận lao ngục. Có thể nói, ấn tượng đầu tiên của bọn họ về nữ nhi chính là một đứa bé vừa mới sinh mà thôi. Mà thời gian dài trôi qua như vậy, nhi nữ đã trổ mã, lanh lợi, duyên dáng, yêu kiều, giống như tiên tử như vậy. An Du Nhi ôm Hoàng Nhi, lã chã rơi lệ. Ngay cả Yến Thiên Phàm, loại hán tử cứng cỏi như hắn cũng mắt hổ rưng rưng, trong lúc nhất thời vô số cảm xúc cuồn cuộn kéo tới. Có áy náy, có bi thương, càng có kinh hỉ. Hắn và An Du Nhi, hai người yêu nhau, cho dù bị giam giữ trong vô tận lao ngục cũng không có hối hận. Thứ duy nhất bọn họ không buông xuống được, thứ duy nhất cảm thấy áy náy chính là nữ nhi này. Bọn họ cũng biết, trên người nữ nhi bị vị đại tiểu thư độc ác của Hạ Hầu gia tộc Hạ Bách Thế Đồng tâm chú, chỉ sợ thời gian sẽ không sống được quá lâu. Cho nên mỗi lần khi bọn họ nhớ tới nữ nhi, trong lòng cơ hồ đều tuyệt vọng. Bọn họ không cho rằng nhi nữ còn có thể may mắn sống sót trên hậu thế. Khi bọn họ vất vả trốn khỏi vô tận lao ngục, chuyện thứ nhất không phải là báo thù, mà là nghe ngóng tin tức của nữ nhi. Trên thực tế Yến Thiên Phàm thậm chí còn không tính trả thù với gia tộc. Hắn cũng biết gia tộc cũng có chỗ khó xử của gia tộc. Hắn lúc trước mang An Du Nhi về nhà, đối với gia tộc mà nói là một lần tai vạ. Gia tộc xử lý hắn vốn cũng không có gì đáng trách. Thế nhưng mà già Diệp Thần Tôn hiển nhiên không nghĩ như vậy. Nếu như không phải Yến Thiên Phàm luôn yêu thương An Du Nhi có thừa, chỉ sợ già Diệp Thần Tôn sẽ giận chó đánh mèo lên trên đầu Yến Thiên Phàm. Cho nên chuyện đi Yến gia báo thù, căn bản không có thông báo cho già Diệp Thần Tôn, trực tiếp mang theo tứ đại thần bộc đi. Sau khi tiêu diệt Yến gia, tự nhiên bọn họ cũng thăm dò được tin tức của Hoàng Nhi, Yến Thiên Phàm và An Du Nhi còn sống trên đời. Hơn nữa Bách Thế Đồng tâm chú đã được giải trừ, thậm chí còn có đạo lữ. Khi già Diệp Thần Tôn mang những tin tức này trở về, phu thê Yến Thiên Phàm vừa mừng vừa sợ. Lúc này bọn họ mới yên tâm để cho già Diệp Thần Tôn tẩy tủy phạt mau cho bọn họ, bế quan tu luyện. Vốn bọn họ định sau khi bế quan đi ra sẽ đi dò hỏi tin tức nữ nhi. Thế nhưng không ngờ rằng, vừa xuất quan, nhi nữ đã đợi ngoài cửa. Loại tụ họp sinh ly từ biệt này, sự kích động trong lòng không cần phải nói. Nhưng mà bọn họ còn không có quá nhiều thời gian nói chuyện thì bên ngoài đã truyền tới dị tượng thiên địa khi Giang Trần đột phá thiên vị thất trọng, kinh động tất cả người trên đảo. Hoàng Nhi cũng kinh hỉ dẫn phụ mẫu đi tới, nhìn qua dị tượng thiên địa, vui sướng nói: "Phụ mẫu, là Trần ca đột phá thiên vị cao giai." Hai mắt An Du Nhi sáng ngời: "Hoàng Nhi, Trần ca con nói là người giải trừ Bách Thế Đồng tâm chú, vì con mà không tiếc bất kỳ giá nào diệt Hạ Hầu gia tộc, là Giang Trần kia sao? Khuôn mặt của Hoàng Nhi hơi đỏ lên, nhẹ nhàng gật đầu. Tuy rằng mẫu thân nói khoa trương, nhưng sự thực quả thực như vậy. Nếu như không phải Hạ Hầu gia tộc đắc tội với Giang Trần, có lẽ tốc độ bị diệt không nhanh như vậy. Thậm chí, Hạ Hầu gia tộc tạo phản còn có thể thành công. Nghĩ tới đây, trong lòng Hoàng Nhi nổi lên từng đợt ngọt ngào, đồng thời trong lòng nàng cũng cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Thiên Phàm, chàng nhìn xem, thiếp biết ngay nữ nhi của chúng ta không phải là người phúc mỏng. Khi nó sinh ra, thiếp đã xem tướng qua cho nó, khi nó sinh ra nhất định là trước khổ cực sau ngon ngọt. Chàng nhìn xem, có đúng không chứ? Yến Thiên Phàm đối với thê tử cũng tràn ngập áy náy, thấy thê tử nói như vậy, hắn tự nhiên sẽ không phản đối, mà chỉ mỉm cười gật đầu. Hoàng Nhi, Giang Trần này ta cũng nghe ngoại công con nói qua một chút. Người trẻ tuổi kia có đảm lượng, lại có bản lĩnh, khó có được còn có tình có nghĩa, ánh mắt con không tệ, có thể so với mẫu thân con năm đó. Yến Thiên Phàm cười ha ha, đôi mắt An Du Nhi trợn trắng lên, có người ra mặt thật dày a. Khi thiếp biết chàng, chàng vẫn chỉ là một đế cảnh đỉnh phong mà thôi. Yến Thiên Phàm cười hắc hắc, khi nữ nhi chúng ta biết Giang Trần, có lẽ còn chưa tới đế cảnh a. Hoàng Nhi mỉm cười, nhớ tới lần đầu tiên mình quen biết Giang Trần, lần thứ nhất biết rõ Giang Trần là khi ở Đông Phương Vương Quốc, khi đó Giang Trần vẫn là chân khí cảnh, thấp nhất trong thế giới võ đạo. Mặc dù về sau ở Bất Diệt Linh Sơn chính thức gặp mặt, tu vi của Giang Trần bất quá cũng chỉ là linh cảnh a. Có thể nói, mình và Giang Trần một đường đi tới, luôn chứng kiến sự phát triển của chàng cho tới bước này. Quả thực Hoàng Nhi cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì trong đám người trẻ tuổi, căn bản không tìm ra người thứ hai như Giang Trần. Bất kể là tốc độ tu luyện hay là sự nghiệp, đều là thứ mà những người trẻ tuổi khác căn bản không thể so sánh. Hoàng Nhi, khi con biết Giang Trần, tu vi của nó thế nào? An Du Nhi hiếu kỳ, mẫu thân, khi nữ nhi lần đầu tiên gặp mặt chàng, chàng vẫn là tu sĩ linh cảnh a. Hoàng Nhi nói tới việc này cũng có chút buồn cười. Ồ, phu thê Yến Thiên Phàm nhìn nhau. Yến Thiên Phàm bắt đầu lấy mấy ngón tay mình ra đếm, thiên vị, đế cảnh, hoàng cảnh, thánh cảnh, nguyên cảnh, linh cảnh. Sau khi đếm tới phía sau, hắn cảm giác nhận thức về nhân sinh của mình đã sụp đổ. Nữ nhi mình bao nhiêu tuổi tự nhiên hắn rất rõ ràng. Nhi nữ quen biết Giang Trần, tính ra mới bao nhiêu năm chứ? Một người trẻ tuổi, rốt cuộc là có kỳ tích thế nào mới có thể từ linh cảnh tu luyện như bay tới thiên vị cao giai? Đây quả thực là một kỳ tích a. Trần ca không chỉ đơn giản là thiên phú võ đạo xuất chúng, thiên phú đan đạo càng thêm xuất sắc. Hiện tại rất nhiều đan dược nổi danh trên Thần Uyên Đại Lục đều xuất phát từ tay chàng. Trước mặt phụ mẫu, Hoàng Nhi không chút keo kiệt khen ngợi ái lang mình. An Du Nhi vô cùng hài lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nữ nhi mình, thở dài nói, Thiên Phàm, như vậy xem ra chúng ta ở trong vô tận lao ngục nhận thống khổ như vậy cũng đáng a. Chúng ta chẳng những có nhi nữ tốt, mà còn có nữ tế tốt. Thiếp nghe nói, phụ thân chàng, còn chất tử chàng cũng dính không ít ánh sáng của Giang Trần. Nói tới phụ thân, vẻ mặt Yến Thiên Phàm trở nên cực kỳ phức tạp. Con trai không thể trách phụ thân. Hắn làm nhi tử, ngay từ đầu còn có chút hờn dỗi, cảm thấy phụ thân không xuất đầu vì hắn. Sau khi thời gian trôi qua, vật đổi sao rời, hắn cũng có thể hiểu được sự khó xử của phụ thân khi trước. Cũng biết phụ thân chỉ có một mình, căn bản không bảo hộ được hắn, cho nên ở sâu trong lòng hắn cũng không có trách cứ phụ thân. Nhưng loại cảm xúc này lại sợ thê tử không có cách nào hiểu cho nên Yến Thiên Phàm bây giờ vô cùng lo lắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3193, tiêu tan hiềm khích lúc trước sao nào? Chàng không thừa nhận. An Du Nhi giận dỗi, nhẹ nhàng dẫm lên mu bàn chân Yến Thiên Phàm, dùng một chút lực. Yến Thiên Phàm cười khổ nói, Du Nhi, mặc kệ thế nào bọn họ là tổ phụ Hoàng Nhi và huynh trưởng Hoàng Nhi, nhất là Yến Thanh Tang kia, khi chúng ta gặp chuyện không may nó vẫn là trẻ con, có thể biết gì chứ? Chuyện này không phải ngay cả Yến Thanh Tang nàng cũng nghi hận đó chứ? Nghe thấy phụ thân nói như vậy, ánh mắt Hoàng Nhi cũng có chút phức tạp nhìn qua mẫu thân, nhẹ nhàng kéo cánh tay mẫu thân, trong mắt hiện lên vẻ cầu xin. Mẫu thân, cho dù Yến gia có sai lầm gì thì hiện tại ngoại công đã trả thù bọn họ, cũng khiến cho bọn họ trả một cái giá lớn không chỉ gấp 10 lần. Những năm qua gia gia kỳ thực trong lòng cũng vô cùng đau khổ. Gia Gia tự trách, Gia Gia cũng áy náy, cảm giác mình không bảo vệ được nhi tử, không có bảo vệ được tôn nữ. Thế nhưng mà, cuối cùng Gia Gia vì Hoàng Nhi, không tiếc cãi nhau tới trở mặt với gia tộc, thành toàn cho con và Trần Ca, thậm chí còn bị tộc trưởng phái người ám sát. Hoàng Nhi cảm thấy Yến Gia đã bị trừng phạt đủ rồi, nàng không hy vọng mẫu thân sống trong cừu hận, càng không hy vọng mẫu thân và đám người tổ phụ thủy chung không giải được phần khúc mắc này. Những năm qua An Du Nhi cũng tích lũy một ít cừu hận, nhưng mà nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn, bất lực của nữ nhi, ủy khuất của An Du Nhi cũng thoáng cái tiêu tán. Muốn nói tới ủy khuất, chẳng lẽ mình có thể ủy khuất bằng nữ nhi mình hay sao? Mình ủy khuất, cuối cùng cũng là do lựa chọn của mình lúc trước. Mình lựa chọn Yến Thiên Phàm, lựa chọn cùng với Yến Thiên Phàm đối mặt với tất cả khốn khó. Thế nhưng mà nữ nhi thì sao? Nữ nhi căn bản không có lựa chọn nào khác, vừa ra đời, đã bị vận mệnh nguyền rủa, từ nhỏ đã chịu nhiều cực khổ như vậy. Có thể nói, ủy khuất của nữ nhi, so với An Du Nhi nàng còn lớn hơn. Tuy rằng bọn họ chịu khổ, nhưng ít ra có hai phu thê ở cùng nhau. Thế nhưng mà nữ nhi từ nhỏ không có phụ mẫu chiếu cố, ở gia tộc bị bắt nạt, nhận hết ủy khuất. Loại tình huống này, muốn nói tới ủy khuất, thực sự không có ai chịu nhiều ủy khuất bằng nữ nhi nàng. Nữ nhi đã có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước, không ghi hận tổ phụ nó. Vậy người làm mẫu thân như nàng có gì mà không bỏ qua, có gì mà nghĩ không thông đây chứ? An Du Nhi than nhẹ một tiếng, ôm chặt lấy Hoàng Nhi. Hoàng Nhi, là mẫu thân sai. Mẫu thân không có bỏ, mẫu thân nên học con, học tấm lòng, học sự rộng rãi của con. Mẫu thân cam đoan với con, chuyện này về sau sẽ không bao giờ nói tới nữa, cũng không làm khó phụ thân con. Hoàng Nhi nghe vậy đại hỉ, thật sao? Mẫu thân thật tốt. Hoàng Nhi biết rõ lúc trước mẫu thân có thể không chùn bước đi theo phụ thân thì người đã là một nữ tử rộng rãi rồi. Có một số việc nhất định cũng sẽ hiểu được. An Du Nhi được nữ nhi khích lệ, tâm tình càng tốt hơn. Nhìn thấy trượng phụ ở bên cạnh vui vẻ, nhìn qua hai mắt đỏ lên, trong lòng An Du Nhi cũng đau xót. Nàng cũng không hy vọng trượng phu mình bị kẹp ở giữa. Thiên Phàm, những chuyện này cứ cho qua như vậy đi. Đợi lát nữa thiếp nói với phụ thân một tiếng, sau đó chúng ta mang theo nữ nhi đi bái kiến phụ thân chàng một chút. An Du Nhi đã nghĩ thông suốt, cũng là người thông tình đạt lý. Yến Thiên Phàm hiện tại trong lòng tràn ngập vui sướng, chỉ cảm giác mình là nam nhân hạnh phúc nhất trên thế giới này. Có thê tử hiền hậu như vậy, có nữ nhi rộng rãi như thế. Trên thực tế tất cả chuyện vừa xảy ra, Giả Diệp Thần Tôn đều có thể cảm ứng được. Đối với việc khúc mắc trong lòng nữ nhi mình được cởi bỏ, hắn cũng không phản đối. Dù sao người sống trong cừu hận thì không thể nào hạnh phúc được. Nữ nhi đã có thể ngộ ra, có thể cởi bỏ khúc mắc, đây là một chuyện tốt. Nếu không, có khúc mắc này, quan hệ với trượng phu, với nữ nhi, sẽ bị bịt kín bởi một tầng bóng mờ. Lại nói, Yến Gia tuy rằng bị trừng phạt đúng tội, nhưng mà đúng như ngoại tôn nữ hắn nói, đã chịu hình phạt gấp 10 lần. Ngẫm lại tính tình của ngoại tôn nữ hắn rộng rãi như vậy, Giả Diệp Thần Tôn cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng mà ngẫm lại cũng cảm thấy có đạo lý. Chính là bởi vì loại tính tình rộng rãi này mới có thể nhìn chuẩn loại thiên tài trẻ tuổi như Giang Trần A. Yến Thiên Phàm cũng nhìn thấy Giả Diệp Thần Tôn ở phía trước. Hắn thấp giọng nói, Du Nhi, nhạc phụ đại nhân ở bên kia. Chúng ta đi qua bái kiến một chút đi. Đứng ở đây làm gì nữa? Được. Một nhà ba người đi qua, ân cần hỏi thăm Giả Diệp Thần Tôn. Vẻ mặt Giả Diệp Thần Tôn lạnh nhạt, khoát tay nói, đều là người một nhà, không cần đa lễ. Du Nhi, nữ nhi của con không đơn giản. Có một nữ nhi rộng lượng như vậy, đoạn nhân duyên này của con mặc dù nhiều năm chịu đau khổ như vậy cũng là đáng giá. An Du Nhi nghe phụ thân ca ngợi nữ nhi của mình, so với phụ thân ca ngợi bản thân nàng còn cao hứng hơn. Nàng vui vẻ nói, Du Nhi vẫn cho rằng mình là người mệnh khổ, nhưng bây giờ mới biết được, hóa ra mệnh Du Nhi không khổ. Có phụ thân lợi hại như vậy, có trượng phu yêu thương con như thế, còn có nữ nhi ưu tú như vậy, nữ nhi lại tìm cho con một nữ tế ưu tú. Ha ha, nữ tế của con quả thực không tệ. Giả Diệp Thần Tôn không chút nào tiếc rẻ khích lệ của mình. Nữ tế của con đợi một đoạn thời gian nữa, thành tựu còn siêu việt ta. Ồ, trong lòng An Du Nhi, phụ thân chính là người lợi hại nhất, đỉnh thiên lập địa. Thế nhưng mà giờ phút này phụ thân lại nói, nữ tế mình còn có thể vượt qua phụ thân. Chuyện này quả thực nghe mà rợn cả người. Bọn họ cũng đều biết Giang Trần rất là lợi hại, thế nhưng không thể siêu việt phụ thân đại nhân của nàng a. Phải biết rằng phụ thân chính là thần linh cường đại. Cường giả thiên vị ở Vạn Uyên đảo không được coi là thứ quý hiếm gì. Ở Vô Tận Lao Ngục càng không ít. Thế nhưng mà một vạn cường giả thiên vị cũng chưa chắc đã có thể nhận được kỳ ngộ thần đạo. Loại kỳ ngộ thần đạo này là thứ chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Tựa như phu thê bọn họ, giả Diệp thần tôn đã nói qua. Bởi vì một kiếp kia, trên cơ bản bọn họ đã không có bất kỳ khả năng trùng kích thần đạo nào. Ít nhất, giả Diệp thần tôn thừa nhận, dùng thực lực của hắn không có cách nào cho bọn họ tạo hóa thần đạo. Nhưng mà giả Diệp thần tôn đã từng nói qua, nữ nhi bọn họ, cũng chính là Hoàng Nhi, đã có tạo hóa thần đạo, hơn nữa tạo hóa không nhỏ. Phụ thân, người nói Hoàng Nhi có cơ duyên thần đạo sao? An Du Nhi hiếu kỳ hỏi. Hoàng Nhi có cơ duyên thần đạo, hơn nữa vô cùng lớn. Giả Diệp thần tôn dù sao cũng là thần linh, đã nắm giữ một ít năng lực tìm hiểu tính mạng chi đạo sơ bộ, chuyện hỏi trời xanh, biết quỷ thần cũng có chút cảm ngộ. Cho nên hắn có thể nhìn ra, Hoàng Nhi có cơ duyên thần đạo. Dùng thực lực của Giả Diệp thần tôn hắn, cũng có nắm chắc rất lớn dẫn Hoàng Nhi vào thần đạo. Hai phu thê nghe vậy càng đại hỉ, An Du Nhi vui vẻ nói, Hoàng Nhi, nghe ngoại công con nói chưa? Ngoại công con nói con có cơ duyên thần đạo. Kỳ thực Hoàng Nhi đã sớm nghe ngoại công nói qua, nàng nhoẻn miệng cười, gật đầu nói, mẫu thân, thiên vị, thần đạo, tất cả đều thuận theo tự nhiên. Hiện tại thứ nữ nhi quý trọng nhất là người một nhà, vui vẻ cùng nhau ở một chỗ. Đúng vậy, đúng vậy. Người một nhà chúng ta từ nay về sau sẽ không tách ra. An Du Nhi gật đầu cuống quýt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3194. Trở lại thánh địa lần này Giang Trần đột phá, hơn nữa lại tốn thời gian làm tăng vũ kỹ pháp bảo lên một tầng, cho nên thời gian bế quan trọng vẹn gần 10 ngày, lúc này mới xuất quan. Sau khi xuất quan, lại phát hiện ra Hoàng Nhi đã mang theo phụ mẫu chờ hắn đã lâu. Trần ca, chàng xuất quan rồi. Hoàng Nhi vui sướng giống như con chim oanh vùi đầu vào trong ngực Giang Trần, vẻ mặt hạnh phúc nói, Trần ca, về sau Hoàng Nhi cũng giống chàng, cũng có phụ thân, có mẫu thân bên cạnh. Giang Trần cũng hết sức cao hứng, nhìn Yến Thiên Phàm và An Du Nhi sau lưng Hoàng Nhi, Giang Trần vội nói, vãn bối Giang Trần bái kiến hai vị lão nhân gia. An Du Nhi cười nói, không già, không già, không nên gọi là lão nhân gia. Đúng rồi, ngươi và Hoàng Nhi tuy rằng tự định chung thân, thế nhưng cuối cùng còn chưa xuất giá, cho nên không thể cùng gọi là phụ mẫu được. Vậy gọi Thúc Thúc và A-di đi. Giang Trần thấy mẫu thân của Hoàng Nhi dí dỏm, hiền hào như vậy cũng cảm thấy thú vị. Không thể tưởng tượng được tính cách của Hoàng Nhi lại hoàn toàn khác với mẫu thân nàng. Tính cách của Hoàng Nhi là đẹp ở nội tâm, ở trước mặt người ngoài sẽ không bày ra vẻ hoạt bát. Mà mẫu thân Hoàng Nhi hiển nhiên lại trái ngược, nhanh nhẹn, tính cách tương đối hoạt bát. Ngược lại, Yến Thiên Phàm nhìn qua trầm mặc, nhưng mà Giang Trần cũng có thể hiểu được. Một nam nhân trải qua nhiều chuyện như vậy, không có khả năng thiếu kiên nhẫn như lúc còn trẻ. Sau khi hàn huyên một trận, người một nhà cuối cùng cũng gặp mặt. Có thể nhìn ra được, Yến Thiên Phàm và An Du Nhi vô cùng thưởng thức Giang Trần. Gặp người trẻ tuổi kia lễ tiết vô cùng chu đáo, nho nhã lễ độ, không có loại ngạo mạn của thiên tài bình thường. Chuyện này khiến cho Yến Thiên Phàm và An Du Nhi càng thêm thưởng thức. Bởi vì Giang Trần nhận được đột phá từ thiên vị xá lợi, tự nhiên hắn muốn một mình đi đáp tạ Giả Diệp thần tôn. Bỏ đi, bỏ đi. Ta đã sớm nói việc này không cần phải tạ ơn làm gì. Là ta cảm ơn ngươi cứu Hoàng Nhi, tạ lễ vì ngươi cho ta một ngoại tôn nữ. Giang Trần cười cười, không nói gì nữa. An Du Nhi thì đưa ra yêu cầu với phụ thân, muốn làm bạn với trượng phu trở lại Vĩnh Hằng Thần Quốc một chuyến. Vốn tưởng rằng phụ thân sẽ nghiêm khắc phản đối, nhưng mà Giả Diệp thần tôn ngoài dự đoán của mọi người lại hoàn toàn không có phản đối. Chỉ gật đầu nói, con đi đi, có một số việc cuối cùng nên cho qua. Cởi bỏ khúc mắc mới có hạnh phúc. Những đạo lý này trước kia Giả Diệp thần tôn cũng không hiểu. Hắn cũng không hy vọng tính cách của nữ nhi hiếu thắng như hắn, đến cuối cùng lại lẻ loi hiu quạnh, tới tình trạng là địch với toàn bộ người trong thiên hạ. Cưới Tinh Duyến phi chu rời khỏi, không mất mấy ngày đã trở lại Vĩnh Hằng Thần Quốc. Yến Vạn Quân không ngờ rằng nhi tử và con dâu mình lại tới gặp hắn, nước mắt rơi đầy mặt. Phụ tử hai người mặc dù không có ôm nhau khóc giống, nhưng mà nước mắt cũng rơi cuồn cuộn. Phụ tử hai người đều rất quý trọng khoảnh khắc này, bởi vì bọn họ biết rõ, nếu như ngăn cách giữa phụ tử không xóa bỏ, cũng có nghĩa là cả đời này bọn họ sẽ không còn gặp được nhau nữa. Loại cục diện như hiện tại có thể nói là tốt đẹp nhất, cũng hoàn mỹ nhất. Phụ mẫu Yến Thanh Tăng những ngày qua cũng trở lại Thần Đô. Hiển nhiên Yến gia bị diệt, những phân chi bọn họ ở bên ngoài cũng không có ý nghĩa. Gia tộc đối với thế lực các chi không cho phép tiến vào tổng bộ, chỉ là lúc này hạn chế kia đã triệt để không còn. Hiện tại cả Yến gia, cơ hồ chính là người đời thứ ba nhà Yến Vạn Quân. Mặt khác còn có một ít chi nhỏ yếu khác. Yến gia bị diệt, nhưng hương khói Yến gia không bị diệt, huyết mạch không diệt. Yến Vạn Quân đề nghị trùng kiến Yến gia. Dù là không trùng kiến Yến gia ở địa chỉ cũ, cũng phải trùng kiến Yến gia. Điểm này hai huynh đệ Yến Thiên Phàm cũng không có ý kiến. Nhất là lão đại, hắn ở bên ngoài sống bao lâu, cẩn thận chặt chẽ, tâm lý đã sớm biến thành tính cách yếu đuối. Nhìn thấy huynh đệ lúc trước bị giam giữ trong vô tận lao ngục, người làm ca ca như hắn, trong lòng vừa hổ thẹn lại cao hứng. Nếu như hắn không có đứa con không chịu thua kém là Yến Thanh Tăng này, cơ hồ hắn không có quyền lên tiếng. Đề nghị trùng kiến Yến gia, Vĩnh Hằng Thánh Địa hoàn toàn không phản đối. Thậm chí Vĩnh Hằng Thánh Địa còn đem địa bàn vốn thuộc về Hạ Hầu gia ban cho Yến gia, ủng hộ Yến gia trùng kiến. Đây quả thực là một niềm vui ngoài ý muốn. Công tác trùng kiến có ngàn vạn chuyện cần làm. Những chuyện này, Giang Trần chỉ có thể trợ giúp một chút. Cũng may Yến gia còn có một ít thần tử trung thành, ví dụ như người bị giáng chức là Thuấn Lão, hoặc là người đã sớm rời khỏi Yến gia. Sau khi được Yến Vạn Quân phát ra lệnh triệu tập, không ít lão thần tử đều lựa chọn trở lại Yến gia, ủng hộ Yến Vạn Quân trùng kiến Yến gia. Chuyện Yến gia coi như xong, không được viên mãn thế nhưng cũng coi như là tốt nhất. Giang Trần thì vẫn nghĩ biện pháp gom góp linh thạch. Chừng hai thành linh thạch còn lại cần phải mau chóng thu thập. Việc này không nên chậm trễ, Giang Trần cũng không có ý định tiếp tục kéo dài. Từ Sa Mân nghe nói Giang Trần cần rất nhiều linh thạch, thở dài nói, hiện tại tài nguyên thánh địa cũng khan hiếm. Bên thánh tổ đại nhân cũng giật gấu vá vai, nghèo rớt mùng tơi. Giang Trần, ngươi nên chuẩn bị tâm lý cho tốt. Nói không chừng thánh tổ đại nhân sẽ sớm mang ngươi tới chiến trường ngoại vực. Chuyện cương vực nhân loại không có xử lý ổn thỏa, thánh tổ đại nhân sẽ không để cho ta tiến vào chiến trường ngoại vực. Việc này ta đã sớm ước định với người. Từ Sa Mân gật đầu, than nhẹ một tiếng. Hiện tại thế cục Vạn Uyên đảo thê thảm như vậy, đã làm cho những trưởng lão như hắn có chút sức đầu mẻ chán. Từ Sa trưởng lão, tin tức về vô tận lao ngục ngươi biết bao nhiêu? Giang Trần hỏi thăm dò. Tin tức về vô tận lao ngục, thập đại thần quốc luôn toàn lực thu thập. Hiện tại các loại chứng cứ cho thấy, lần này vô tận lao ngục đã bị người ta phá hỏng qua, cho nên mới có nhiều ác đồ từ trong vô tận lao ngục trốn ra như vậy. Về sau nước trong Vạn Uyên đảo này sẽ càng thêm đục. Từ Sa Mân thở dài, Giang Trần cười khổ, thoạt nhìn, dự đoán của Từ Sa Mân đối với vô tận lao ngục vẫn không đủ a. Ngươi có tin tức gì sao? Từ Sa Mân thấy biểu lộ của Giang Trần như vậy, hiếu kỳ hỏi. Căn cứ vào tình báo, trong vô tận lao ngục lần này chạy ra không ít cường giả thần đạo. Cường giả thiên vị càng nhiều không kể xiết. Trong đó số lượng cường giả thần đạo không thua số lượng thần đạo của Vạn Uyên đảo. Những lời này đều là Già Diệp Thần Tôn nói ra. Giang Trần tin tưởng Già Diệp Thần Tôn sẽ không ăn nói lung tung. Trên trán Từ Sa Mân ứa mồ hôi lạnh. Vội vàng cáo lui, tin tức quan trọng như vậy ta phải báo cáo cho Đại Thánh Chủ, để cho hắn truyền lên cho Thánh Tổ Đại Nhân biết rõ trước. Giang Trần vốn định ngăn cản, tránh làm cho Thánh Tổ Đại Nhân ở chiến trường ngoại vực phân tâm. Nhưng mà ngẫm lại, loại chuyện này căn bản không giấu giếm được bao lâu, cho nên Giang Trần cũng không có ngăn cản nữa. Có thể nhìn ra được, trông cậy vào Vĩnh Hằng Thánh Địa lấy số linh thạch còn thiếu, trước mắt mà nói quả thực không quá thực tế. Giang Trần biết rõ, mình nên tìm cách khác. Đúng rồi, lâu như vậy không biết Thái Tuế Bạch Hổ hiện tại thế nào. Nó nói muốn ở trong phiến bí cảnh kia tu luyện. Lâu như vậy rồi, tin rằng nó nhất định có thu hoạch lớn a. Giang Trần nhớ tới Thái Tuế Bạch Hổ, lập tức triệu hoán thần điểu Chu Tước và Long Tiểu Huyền, nhị vị, Thái Tuế Bạch Hổ còn đang ở một chỗ bí mật trong Vân Đà Sơn, chúng ta đi tới đó một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3195, Tu Hú chiếm tổ chim khách. Từ Thần Đô tới Vân Đà Sơn, khoảng cách cũng không tính là quá xa, nhất là Giang Trần cưỡi tinh duyến phi chu, tốc độ càng thêm nhanh chóng. Cũng không lâu lắm đã tới Vân Đà Sơn, người và vật không còn, lúc trước Vân Đà Sơn còn thuộc về Yến Gia. Có rất nhiều cường giả Yến Gia ở chỗ này đóng quân, mà Vân Đà Sơn hiện tại đã không còn nửa người Yến Gia nào ở đây nữa. Mà quyền sở hữu Vân Đà Sơn, trước đó vốn có Phong Gia tranh chấp với Yến Gia, lúc này Phong Gia cũng thừa dịp chiếm đóng. Hiện tại trong Vân Đà Sơn này khắp nơi đều là người Phong Gia. Hạ Hầu gia tộc và Hoàng thất phản loạn, tuy rằng Phong Gia cũng tham dự, nhưng giao thiệp không sâu, về sau thoát thân mà ra, bởi vậy mới có thể bảo vệ được bản thân. Theo lý thuyết mà nói, Phong Gia vốn không nắm chắc, không biết lúc trước tại sao lại cùng Yến Gia tranh đoạt Vân Đà Sơn. Dù sao Yến Gia và Giang Trần tuy rằng cãi nhau trở mặt, nhưng mà quan hệ còn ở đó, Phong Gia cũng không dám tùy tiện đắc tội Yến Gia tới chết. Thế nhưng mà đột nhiên trời xảy ra gió tanh mưa máu, đang êm đẹp Yến Gia tự nhiên bị diệt môn. Đây không thể nghi ngờ là khiến cho Phong Gia đang ngủ gật gặp được cơ hội tốt. Như vậy, Phong Gia từ trung thực tới không khách khí, chiếm lấy Vân Đà Sơn. Hiện tại khắp nơi trong Vân Đà Sơn này đều là tu sĩ Phong Gia. Nhìn qua bọn họ đã chiếm dụng Vân Đà Sơn này làm của riêng. Giang Trần thấy một màn như vậy, hai hàng lông mày lập tức nhíu lại.